Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, Hoa Cúc Tàn. Đầy mông tổn thương, canh thứ hai, có người nói, Ta Côn là đệ nhất thế giới mít, hắn đối tuyến phong cách vững như tháp phòng ngự. Tại cùng hắn tuyến lúc chưa hề cũng sẽ không hưng khởi nửa điểm đi chủ động đánh giết hắn lý do. Lời này là vô số người chơi nói chuyện say xưa, nhưng cũng là nghĩa xấu. Nhưng Imid Athena lại là thật ổn. Nhìn chung hắn chơi anh hùng, 90% đều là lấy thuần túy bàn trải làm chủ. Mặt khác 10% thì là lấy trợ giúp loại hình làm chủ. Chơi thích khách số lần là không. Tuyến bên trên cái chăn giết số lần sắp xếp tại LPL hàng năm tất cả mid bên trong vị cuối cùng. Tính là chân chính có thể làm được vững như cầu, tuyển thủ. Khi nhìn đến xin chào trước tiên Athena đầu đã quay lại. Ta không cùng ngươi làm lòe loẹt. Ta cũng không muốn tú. Ngươi muốn tới đây đâm ta. Không có ý tứ. Không cửa. Cái này dao động. Athena thật đúng là quả quyết. Búp bê khóe miệng giật một cái, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy dạng này một màn, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn nhả rãnh một chút. Kỳ thật ta cảm thấy không có gì mau bệnh đi, Miller mặc dù cảm thấy xấu hổ, nhưng lấy lại bình tĩnh sau cũng đem nó nguyên nhân phân tích một phen. Nói như thế nào đây, xin chào mang chính là gió cưỡi. Tại Talia bị giảm tốc đến tình huống dưới xin chào đi lên cơ hồ là tất có thể đánh ra gió cưỡi. Hiệu quả, có đỏ bắp giảm tốc cùng tự thân gia tốc, này lên kia xuống, bị tiêu hao nhất định HP Talia cuối cùng vẫn là muốn dùng tốc biến. Bởi vì nó cách tốc biến vị trí kỳ thật rất xa. Miller nói là sự thật. Talia chính là muốn online bên trên đẩy tuyến gắng đạt tới khống chế đến tuyến quyền. Cho nên Athena ở trên tuyến trước tiên liền đem đầu mâu nhắm ngay viễn trình binh. Chỗ hắn ở cùng tháp phòng ngự ở giữa thật là còn cách một đoạn. Đích thật là, tại bảo đảm tuyến bên trên HP tình huống dưới, Talia còn có thể bình yên đợi online bên trên, nếu như bị tiêu hao chỉ sợ muốn về nhà. Hai cái giải thích nói, chờ mắt đưa mắt nhìn xin trao tiến vào giã khu, bọn hắn có lời muốn nói không nói, có lẽ là quá lâu không có tại chức nghiệp trên sàn thi đấu nhìn thấy xin trao. Cho nên hai người trong tiềm thức không có, tuyển thủ chuyên nghiệp ứng làm như thế nào đi chơi xin. Trao jungle, cái này mọi khái niệm, nhìn Lý Mục điệu bộ này. Có vẻ giống như cùng bọn hắn người qua đường không sai biệt lắm à. Cấp 2 tất đi đâm tuyến bên trên một đợt. Đâm xong, mình dễ chịu về sau lại đi soát giã quái. Khán giả cũng là đồng dạng giác quan. Thật giống như mình nhìn một trận giả tranh tài đồng dạng. Nhưng cụ thể như thế nào vẫn là phải nhìn cục diện đến tiếp sau phát triển. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Xin trao lần lượt từ đó đường đến lên đường, mãng 3-4 dao động, tuy nói không thể tạo thành tính thực chất đánh giết, nhưng mít lên Talia binh tuyến lại là triệt để luôn hãm xuống tới. Kỳ thật đối tay trái cá nhân mà nói, hắn ghét nhất đánh chính là giống Athena loại này anh hùng. Rất có thể tại đối tuyến kỳ lúc, đối liền đem tâm tình của mình làm cho nổ tung. Hắn thích đối mặt thao tác hình tuyển thủ, dạng này tay trái có thể bằng vào tự thân ưu tú thao tác cùng tốc độ phản ứng đến đánh bại đối thủ. Nhưng tại đối mặt Athena này chủng loại hình tuyển thủ lúc, hắn lại có một loại trước mắt đây là một con nhím. Mình không thể nào ngoạm ăn cảm giác, là thật khó chịu không được. Lý Mục mấy đợt điên cuồng ganh ngược lại để hắn tìm về một chút cảm giác. Đẳng cấp tăng lên đi lên về sau, Syndra thành tốc độ tuyến đã tương đối nhanh, cấp 3 quy kỹ năng chỉ cần 2 phát liền có thể thanh lý mất viễn trình binh. Lại thêm Talia đối xin trao có kiêng kỵ, một mực thật không dám quá đẩy tuyến, cái này khiến tay trái đối tuyến tương đối mà nói phi thường dễ chịu. cũng trưởng khống đến tuyến quyền, mà Lý Mục tiếp xuống làm chính là thường trú địch quân giã khu. Xin trao đánh ra vần ai mạnh. Không cần nghĩ cũng biết, tại trò chơi giai đoạn trước, dù là xin trao bị gia vần mồi xổm bụi cỏ EQ nhị liên tiên cơ đánh một bộ, gia vần đều chưa hẳn là xin trao đối thủ. Demacia tổng quản nhưng so sánh ngồi ăn rồi chờ chết hố cha gia vần đơn đấu năng lực mạnh hơn nhiều. Gia vần tuyển ra đến vốn cũng không phải là vì giã khu áp chế, mà là vì đội chiến tiên cơ cùng quy mô nhỏ đoàn chiến khống tràng. Mặt khác, I am jungle tại bọn hắn cả trong cơ thể hoàn toàn chính xác xem như không thế nào sáng chói. Cái chủng loại kia, bị Lý Mục vô não làm như vậy mấy đợt cảm giác có chút mộng. Đồng thời hắn còn bị bách phân ra một chút kinh tế lựa chọn đi làm tầm mắt. Không làm tầm mắt không được. Tiếp tục như vậy nữa không đợi mình tới cấp 6 đợt thứ nhất cường thế ganh tiết tấu khai hỏa. Chỉ sợ mình trước hết chết bất đắc kỳ tử. Nhìn thoáng qua kinh nghiệm của mình đâu. I am jungle mở miệng nói. Đợi chút nữa ta đi giúp bên trên bắt một đợt. Hai chúng ta kỹ năng dính liền tốt là ổn giết. Mưu vấn đề a, ta lát nữa trước tiên đem hắn e cho đánh ra đến. Sau đó chúng ta liền tang. Nổi tiếng nếp xưa Mỹ Nam hiện tại còn chưa trở thành nữ trang đại lão, mà là tại I am gánh nhâm đội trưởng cùng hạch tâm vị trí. Nautilus phối hợp ra vần nếu như lại ngay cả người đều bắt không chết, I cảm giác mình cũng không có gì mặt mũi tiếp tục lăn lộn tiếp nữa rồi. Thời gian lặng yên mà qua. Rất nhanh, I am jungle liền về nhà bổ sung một viên mắt tím, đồng thời đem trang sức mắt vị thay đổi thành quét hình. Sau đó một đường đi tới lên đường. Lúc này chính vào na hung ác áp chế lúc. Ai bị thư hỏa tốc làm hai dao động. Cảm giác hoa cúc có chút đau nhức, cho nên bị na áp chế một chút. HP cũng chỉ còn lại có chừng phân nửa. Đem mắt tím cất đặt tại tam giác bụi cỏ về sau, I am jungle trực tiếp quét hình đường sông giã khu, giống tuếch tầm mắt để hắn hơi sững sờ, chợt theo bản năng nói ra, tiên cơ, ông, không cần hắn nói, ai cũng đã bắt đầu động thủ, không có ném một cái rớt loè loẹt, trực tiếp chính là một phát đại chiêu khóa chặt lại na. Nautilus kia nặng nề móc mang cho Gogoing vô cùng áp lực cực lớn. Nhưng vừa nhìn thấy ở bên cạnh bụi cỏ ngồi chờ bên trong xin trao, Gogoing tâm thái liền không hiểu trở nên ổn định lại. Hắn không chần chờ chút nào. E kỹ năng hai đoạn nhảy sau trực tiếp tốc biến kéo dài khoảng cách, cưỡng ép đem vị trí của mình điều chỉnh đến khuynh hướng nhà mình tháp phòng ngự phương hướng. Dùng tốc biến liền không cần chết sao huynh đệ. Ngươi đi, ta nhìn ngươi lần này chạy đi đâu. Ai cất bước từ binh tuyến bên hông đi ra. Lúc này Gia Vân đã từ đường sông dẫn theo trường thương chui ra. Sau đó tại na bị Nautilus đánh bay một nháy mắt, trực tiếp EQ khóa chặt tại na dưới chân. Đồng thời ai tốc biến dao ra móc, đồng dạng là chạy na mà tới. Đối na tới nói phảng phất đã xa vào đến tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng là ai nặng nề thân thể nương theo lấy móc sắt xiềng xích lôi kéo, đột nhiên xông về phía trước, nhưng mà vọt tới một nửa lúc Nautilus thân ảnh lại giống như là bị dòng điện đánh trúng vào. Lúng túng dừng lại một chút, chẳng những không có tiến lên, ngược lại còn lui về sau. Hiện trường vang lên người xem trận trận xôn xao. Bọn hắn nhìn rõ ràng, Lý Mục ngay tại Nautilus tốc biến tới quy một nháy mắt, trực tiếp một cái R kỹ có thể đem quét bay, đồng thời đánh gãy hắn vọt tới bên này hùng tráng thân thể. Đồng thời tại cùng thời khắc đó, Lý Mục trực tiếp tiêu ký đến Gia Vân, làm thịt hắn, e kỹ năng anh dũng công kích trực tiếp hướng phía trước lên. Mà không có quy kỹ năng ai tại tình trạng như vậy phía dưới chỉ có thể đi bộ hướng về phía trước tới. Gần, thử nghiệm tại gần sát hai người sử dụng sau này hòa A cùng E đánh chuyển vận. Nhưng là, hắn giai đoạn trước tốc độ di động quá chậm rãi. I am Jungle là mộng bước. Tình huống như thế nào? Hắn đến giúp đỡ kết quả trở thành đối thủ tập kích đối tượng. Cái này mẹ nó Na cũng không chạy. Trực tiếp lựa chọn quay đầu phản đánh. Hai người tổn thương. Cái này ai chịu nổi a? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.